Cửu vực kiếm đế, chương 3234, Thái hư tông chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lần này thái cổ bí cảnh mở ra. Hoàng tử thí luyện, đối với thập tam hoàng tử, thập hoàng tử, lục hoàng tử dạng này hoàng tử xem ra. Tự nhiên không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống là đối với thập tam hoàng tử mà nói. Hắn muốn kiểm tra lo. Cũng không phải thông qua hoàng tử này thí luyện. Mà là muốn càng nhiều. Tại thái cổ bí cảnh bên trong. Đạt được cơ duyên. Đến để thăng thực lực mình. Nhưng là đối với cái này chút phụ thuộc vào các vị cường đại hoàng tử mà nói. Bọn hắn thực lực, vẻn vẹn là thông qua hoàng tử thí luyện, đều vô cùng khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi là thất bại. Nghiêm trọng khả năng sẽ trực tiếp vẫn lạc tại cái này thái cổ bí cảnh bên trong. Liền xem như may mắn sống tiếp được. Rời đi thái cổ bí cảnh về sau. Cũng sẽ bị tước đoạt hoàng tử vị trí. Từ đó về sau cũng chỉ là một vị phổ thông con em hoàng thất. Đã từng thân là hoàng tử địa vị. Tài nguyên, vinh hạnh đặc biệt, quyền lợi, đều sẽ bị tước đoạt. Đây là bất luận một vị nào hoàng tử cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn chỉ có thể là lựa chọn phụ thuộc vào cường đại hoàng tử. Tới đạt được cái này chút cường đại hoàng tử tương trợ. Trợ giúp bọn hắn hoàn thành hoàng tử thí luyện. Đối với thập tam hoàng tử mà nói, hắn vậy hy vọng lôi kéo những hoàng tử này. Những hoàng tử này mặc dù mỗi một cái thế lực cũng không lớn, nhưng là chung vào một chỗ, cũng là một cỗ vô cùng to lớn thế lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại phụ thuộc vào thập tam hoàng tử nhàn tản hoàng tử. Bất quá chỉ có 20 mấy vị thôi. Giống như là phụ thuộc vào lục hoàng tử. Nhị thập hoàng tử nhàn tản hoàng tử. Càng là đều có trên 100 vị. Thậm chí là mấy 100 vị nhiều. Cho dù là thập tam hoàng tử đối thủ cũ. Thập hoàng tử bên người quay chung quanh tại nhàn tản hoàng tử. Cũng đầy đủ 5 ngoài 10 vị. So với thập tam hoàng tử bên người hơn rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử. Vậy cũng là bởi vì thiên kiếm minh gia nhập. Mới thế lực đại tăng. Miễn cưỡng đưa thân đến hoàng tử trước 10 hàng ngũ. Lúc trước thậm chí còn không có cái này địa vị hôm nay. Phụ thuộc vào thập tam hoàng tử nhàn tản hoàng tử. Nhân số tự nhiên không nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử cùng cái này chút nhàn tản hoàng tử. Nói chuyện với nhau vài câu. Liền là hướng về phía cái kia chút nhàn tản hoàng tử. Chỉ vào sau lưng Sở Phong Miên giới thiệu nói. Vị này chính là ta mới mời đến thiên tôn cường giả. Cổ xà kiếm quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử ngữ khí. Cũng là vô cùng khách khí. Cổ xà kiếm quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được cái tên này, trong tích tắc vô số ánh mắt, đều là rơi vào Sở Phong Miên trên thân. Cổ Xà Kiếm Quân tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở đây hoàng tử, nhưng đều là như sấm bên tai. Không chỉ là thập tam hoàng tử bên người quay chung quanh những hoàng tử kia. Ngay cả một chút cường đại hoàng tử, thậm chí là lục hoàng tử ánh mắt, đều là hướng về phía Sở Phong Miên nhìn sang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gần nhất thiên kiếm lĩnh ra qua lớn nhất sự tình. Gia trận pháp truyền tống bị hủy. Cùng giáp tông bảo tháp xảy ra chuyện tin tức bên ngoài. Chính là tông môn nhất phương. Một cái tên là Thiên Kiếm Minh thế lực quật khởi chuyện. Thiên Kiếm Minh đột nhiên quật khởi. Tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong. Thế mà liền quét ngang rất nhiều tông môn. Thống nhất quân đoàn thứ 7 lĩnh tông môn nhất phương. Đã là trưởng thành là đủ để so sánh tam đại kiếm tông bàng nhưng đại vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Thiên Kiếm Minh minh chủ. Chính là cái này thần bí Cổ Xà Kiếm Quân. Tương truyền Cổ Xà Kiếm Quân. Chính là một vị thiên tôn cường giả. Có thể thấy qua. Lại là ít càng thêm ít. Hiện tại rốt cục nhìn thấy bản thân. Không ít ánh mắt. Đều là đánh giá Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong những ánh mắt này. Có hiếu kỳ. Có căm thù. Vậy có chiến ý. Cũng có một chút cất ở đây muốn mời chào tâm tư. Tự hồ là mong muốn đem Sở Phong Miên. Kéo đến dưới quyền bọn họ. Từng cái hoàng tử thái độ, đối Sở Phong Miên đều là không giống nhau. Không thể nhận thấy, Sở Phong Miên cũng đã trở thành thiên kiếm lĩnh bên trong một vị phong vân nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là Sở Phong Miên tại thập tam hoàng tử trong đình viện. Lấy một địch hai. Đánh bại Lê Tuyết Thiên Tôn, Vĩnh Dạ Thiên Tôn tin tức, bị thập tam hoàng tử đè xuống, không có truyền đi tình huống dưới. Không phải lời nói, Sở Phong Miên thanh danh, chỉ sợ là còn muốn lớn hơn gấp 10 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này... Chúng ta vậy phải nhiều hơn dựa vào kiếm quân. Một vị nhàn tản hoàng tử. Nhìn về phía Sở Phong Miên. Cũng là cực kỳ khách khí mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên cạnh cái khác nhàn tản hoàng tử. Cũng là nhao nhao phụ họa nói. Bọn hắn cũng biết. Lần này tiến nhập thái cổ bí cảnh bên trong. Hoàng tử khảo hạch, chân chính có thể dựa vào người. Chính là Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trừ vị hoàng tử thực lực, đi theo cùng võ giả so sánh. Không đáng giá nhắc tới. Ân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cũng là nhẹ gật đầu. Tính là cho thập tam hoàng tử mặt mũi này. Thập tam đệ. Đã lâu không gặp a. Nghe nói ngươi gần nhất càng phát ra tinh thần phấn chấn. Cũng không muốn vì đối kháng vi huynh. Chiêu mộ được một chút thân phận không minh bạch người A, cẩn thận phệ chủ A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, một đạo tiếng cười to âm, từ thiên nhớ tới, một tên đầu đội từ Kim Long Quan, thân mang kim long áo bào màu vàng nam tử, rơi xuống. Đây cũng là một tên hoàng tử, thập hoàng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy vị hoàng tử này đã đến, rất nhiều nhàn tản hoàng tử đều là tuôn ra lại đây. Chúng tinh phủng nguyệt bình thường đem vây ở trong đó. Vị hoàng tử này liền là thập tam hoàng tử Tử Địch, thập hoàng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập hoàng tử đã đến, trong lời nói chính là tranh phong tương đối. Hoàng huynh gần nhất cũng là danh tiếng chính thắng a, không biết lại là lôi kéo đến những tông môn kia a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập tam hoàng tử cũng là cười đáp lại nói. Thập tam hoàng tử cũng là không chút nào cam yếu thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ chính là tuyệt đối tử địch. Đây là thiên kiếm lĩnh trong hoàng thất, mọi người đều biết sự tình. Thấy cảnh này, cũng không có người tuyệt đối kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bọn họ chỉ cần là đụng nhau, tranh phong tương đối, là tránh không được. Chỉ lúc trước một mực là thập hoàng tử đè ép thập tam hoàng tử, khắp nơi chiếm cứ ưu thế. Hiện tại theo 13 hoàng quật khởi, ngược lại là có cả hai chống đỡ, điểm đình chống lại, tương xứng, cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, nghe nói như thế, thập hoàng tử ánh mắt lập tức lạnh như băng bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này bởi vì quân đoàn thứ 8 lĩnh phản tông sự tình, Sở Phong Miên Thiên Kiếm Minh mượn nhờ cái này tiêu diệt phản tông làm lý do, thế nhưng là đem quân đoàn thứ 8 lĩnh bên trong thập hoàng tử thế lực hoàn toàn nhổ tận gốc. Chuyện này phía sau màn hắc thủ dĩ nhiên chính là trước mắt thập tam hoàng tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này mặc dù lệnh thập hoàng tử ảnh hưởng không lớn, nhưng là một mực bị hắn áp chế thập tam hoàng tử, thế mà còn dám phản kích, làm hắn đều là vô cùng phẫn nộ. Nhất là Xuân tiên sinh, rõ ràng đều là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Cái này cũng lệnh thập hoàng tử vậy triệt để hận lên Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ tông chủ, vị này liền là Cổ Xà Kiếm Quân, Tam La Tông một vị lão tổ, cùng từ tông chủ đều là cùng là tông môn võ giả. Tới gặp gỡ đi. Thập hoàng tử đánh giá Sở Phong Miên một chút, đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. À, đây chính là cái kia Cổ Xà Kiếm Quân. Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Chỉ gặp một tên thân mang đạo bào nam tử trung niên, từ thập hoàng tử phía sau chậm rãi đi ra. Trung niên nam tử này đạo bào sau lưng ấn có cự đại thái cực trận đồ. Cái này thái cực trận đồ sinh động như thật, phảng phất là chân chính tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.